Tiên Ngục, chương 711, Ma Thần Chi Cốt Hạ, góc truyện audio.com, giúp ta lấy một mảnh vỡ màu đỏ kia tới. Tô Triệt thông qua tâm niệm phát ra mệnh lệnh đối với hắn. Vâng, chủ nhân, nô bộc này không hề do dự, lập tức y theo chỉ thị của Tô Triệt nhanh chóng đi về phía trước. Người này cũng là hạng người tội ác tày trời, mặc dù sau khi cải tạo linh hồn thành nô bộc của mình, nhưng Tô Triệt đối với hắn cũng không có một chút lòng thương hại nào, thích hợp dùng để tiến hành các loại thí nghiệm nguy hiểm nhất. Chỉ thấy được nô bộc kia cẩn thận từng ly từng tí một mà đi tới đống mảnh vỡ trước mặt, cũng không có nóng lòng hành động mà yên lặng dò xét một lúc. Mặc dù sẽ vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh của Tô Triệt, nhưng thần trí của hắn vẫn tỉnh táo, kinh nghiệm 300 năm nhân sinh trên người, không thể nào lỗ mãng hành xử. Tô Triệt cũng không có thúc hắn, chỉ là đứng ở phía sau bảo trì cảnh giác, yên lặng quan sát. Đợi trong chốc lát, tên nô bộc kia không cảm giác được có dị thường gì, tương tự lấy hấp thuật ở bên ngoài ba trượng thử thăm dò thu lấy một mảnh vỡ nhỏ trong đó. Nhưng mà khi chân nguyên của hắn vừa chạm vào khối mảnh vỡ này, liền có một đạo hồng quang từ sâu xa bên trong mê cung kia kích xạ đến. Tốc độ tia sáng nhanh chóng cỡ nào, tu vi kim đan căn bản không kịp né tránh, hắn nhất thời bị đạo hồng quang kia đâm trúng lồng ngực, pháp bảo hộ thân cùng hộ thể cương khí hoàn toàn không có bất cứ hiệu quả phòng ngự gì. Xong rồi, trong nháy mắt tên nô bộc này đã tan rã hóa thành một đống tro bụi màu đỏ, một tiếng cũng không kịp kêu, liền tại chỗ diệt vong. Nhưng Tô Triệt thông qua thần thức có thể nhìn thấy, hồn phách của hắn vẫn không chết, trôi nổi ở giữa không trung, dừng lại mấy tức thời gian, liền bay về nơi càng sâu trong mê cung, tựa hồ, đã triệt để quên mất chủ nhân Tô Triệt này. Đây là loại lực lượng gì? Tô Triệt nhìn mà âm thầm kinh tâm, cũng không phải khiếp sợ đạo hồng quang vừa nãy kia cường hãn đến mức nào, mà là cảm giác nô bộc của mình tiếp thu qua tiên mục cải tạo linh hồn, bình thường mà nói, mặc dù thân thể tử vong, hồn phách của hắn cũng sẽ không phản bội mình, nhưng mà bây giờ, hồn phách của hắn dĩ nhiên triệt để không nhìn mình. Điều này nói rõ, lực lượng nào đó ẩn núp trong bóng tối, chẳng những có thể dễ dàng giết chết nô bộc của mình, thậm chí có thể xóa đi hiệu quả cải tạo linh hồn của tiên mục. Tô Triệt không có nỗ lực chặn hồn phách tên nô bộc kia lại, bởi vì tạm thời vẫn chưa muốn đối địch cùng lực lượng đáng sợ như vậy. Mắt thấy hồn phách kia từ từ bay xa, biến mất không còn tăm tích, lúc này Tô Triệt mới đến thu lấy đống mảnh vỡ kia, lại lấy phá diệt lực thử thăm dò nắm bắt. Xoạt, một khối tới tay, không phản ứng chút nào, cũng không hề thấy đạo hồng quang kia kéo tới. Xuyến, lại là một khối, xuyến, toàn bộ một đống này, ước chừng hơn 5.000 phần, tất cả đều bị Tô Triệt thu vào bên trong tiên mục, vẫn không phản ứng chút nào, không có gặp bất kỳ tập kích hoặc nguy hiểm. Như vậy xem ra, đạo hồng quang vừa nãy kia, rất khả năng chính là lực lượng thủ hộ nơi này, không cho phép người nào tùy tiện tới nơi này ăn cắp ma thần chi cốt của thôn thiên thừ. Tô Triệt yên lặng phỏng đoán. Mà ta, nắm giữ phá diệt lực thân là người thừa kế của thôn thiên thừ, có thể thu lấy những mảnh vỡ xương cốt này. Can đảm của Tô Triệt từ từ lớn lên, tả một đống, hữu một đống. Góc truyện audio.com, dựa vào phá diệt lực thu lấy lượng lớn ma thần chi cốt. Rất nhanh, bên trong tiên mục trồng chất lên mảnh vỡ xương cốt ước chừng 100.000 phần. Chỉ là 100.000 phần ma thần chi cốt này, đã là một bút thu hoạch to lớn, mặc dù chỉ là như vậy cũng không uổng chuyến này. Tô Triệt âm thầm mừng rỡ, lại hướng về một đống ma thần chi cốt càng to lớn hơn bước qua. Nhưng mà lần này, Tô Triệt mới vừa đi tới gần, còn chưa kịp phóng thích phá diệt lực, một đống mảnh vỡ xương cốt kia ào ào ào bắt đầu run run, giống như có vật gì sắp sửa từ bên trong chui ra. Tô Triệt vội vàng lùi lại mấy chục trượng, trận địa sẵn sàng đón địch, cảnh giác cao độ, nhìn chằm chằm vào đống mảnh vỡ xương cốt kia. Có vật gì đang từ đống mảnh vỡ xương cốt kia đi ra, Tô Triệt khẩn trương cao độ toàn bộ tinh thần đề phòng. Rầm, một con vật nho nhỏ đầu từ bên trong phế phẩm đi ra, đầu nhỏ màu đỏ như máu, đôi mắt nhỏ màu đỏ sậm. Sau đó là có chút mập mạp, thân thể tròn vo màu đỏ như máu toàn bộ thể hiện ra, rõ ràng là một đại lão thử quanh thân đỏ chót. Không tính đuôi, chỉ là thân thể thì dài hơn một trượng, nếu không phải màu đỏ như máu kia xem ra cực kỳ khủng bố, phải nói, dáng vẻ bụ bẫm vẫn là tương đối khả ái. Nhưng Tô Triệt biết đây tuyệt đối không thể nào là sinh vật khả ái gì, nói không chừng sẽ mang đến cho mình. Nguy hiểm lớn lao, chít chít chi, đại lão thử nhìn chằm chằm Tô Triệt kêu vài tiếng, Tô Triệt không nhúc nhích căn bản không biết nó biểu đạt loại ý tứ nào. Chít chít chi, con người màu đỏ sậm kia linh lợi chuyển loạn, như là từ trên xuống dưới đánh giá thẩm thị Tô Triệt. Vù, Tô Triệt cố ý chấn động phá diệt lực phát sinh ong ong nhẹ nhàng, lấy cái này nhắc tỉnh nó. Ta là người thừa kế của thôn thiên thừ, nếu ngươi là người thủ hộ cốt hài của nó, như vậy chúng ta trong lúc đó không nên tồn tại xung đột, đúng không? Chi, lần này, đại lão thử đột nhiên bộc phát ra một tiếng hí lên cực kỳ sắc bén, lao mình về phía Tô Triệt tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, giống như tốc độ của ánh sáng vậy. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, a, đây là, Tô Triệt căn bản không kịp tránh né, chỉ bất quá trong đầu lóe lên một tia kinh hoàng, đã bị nó nhào tới. Mặc dù có chút kinh hoàng, nhưng Tô Triệt vẫn cho rằng, trên thân thể phá diệt lực có bao trùm, hẳn là sẽ đưa đến tác dụng ngăn trở hữu hiệu, lại không nghĩ rằng, lần này chẳng những không có kỳ hiệu càng giống như sinh ra tác dụng hoàn toàn ngược lại, soạt một thoáng, hút một con chuột hình thể to lớn như vậy vào bên trong thân thể. U hồn phụ thể, Tô Triệt đột nhiên cả kinh, lúc này mới tỉnh ra con chuột nhìn như có thực thể này, kỳ thực cũng là trạng thái linh thể, chỉ bất quá, nó đã thành công lừa gạt thần trí của mình cùng với năng lực dò xét của lão hắc. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, con chuột hình thái u hồn này, đã thành công phụ thể tiếp đó, chỉ có thể hy vọng hiệu quả chấn hồn của tiên mục bảo tháp, có thể trục xuất nó, hoặc chấn áp nó xuống, thậm chí trực tiếp bắt vào tiên mục. Chủ nhân, không cần phải lo lắng, có tiên mục ở đây, ai cũng không thể nào chiếm được thân thể của ngươi. Lão hắc ý chí chiến đấu sục sôi, bởi vì loại sự tình này, mới có thể thể hiện ra tác dụng của hắn. Nhớ năm đó, Tô Triệt vẫn chỉ là trúc cơ kỳ, ở bên trong phường thị kinh hồn. Góc truyện audio.com, lĩnh vạn quỷ tung, bị vạn quỷ già thiên đại trận, hồn phách mấy trăm tên trúc cơ tu sĩ ở trong phường thị bị vô số ác quỷ thôn phệ, nhưng lão hắc có thể nhân lúc này chiếm lợi lớn, giống như hái trái cây vậy, ung dung bắt được mấy ngàn con âm hồn. Cách chương.